quý phi nương nương tu thân. Chương 4, để cho căn chó đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Lang nghe vậy cười khẽ một tiếng mơ hồ mang theo một chút thâm ý, sau đó mới nói, đại cô nương xác thực được sủng ái, nhưng là ngươi có thể thấy được tam cô nương thật sự ăn thiệt thòi sao? Hoa Chi nghe cô nương nói như thế, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Cô nương nói đúng, tam cô nương quả thật chưa từng chịu thiệt thòi. Bất quá, tuy rằng không chịu thiệt thòi, nhưng tam phu nhân lại không chịu trợ cấp cho tam cô nương như là trợ cấp cho đại cô nương, cho nên cô nương đưa bạc cho tam cô nương. Nụ cười trên mặt Tạ Lâm Lang sâu hơn một chút, nàng là thương hộ nữ, muốn vào quan lại người ta làm chính thê khó hơn lên trời, trừ phi làm kế thất cho người ta. Nhưng nàng một cô nương như hoa như ngọc không muốn làm mẹ kế. Làm mẹ kế cho người ta, hoặc là một Bồ Tát tâm địa xả thân vì người, hoặc là vì tư lợi tâm địa tàn nhẫn một chút kiếm tiền đồ. Nhưng nàng không muốn làm Bồ Tát, cũng không muốn làm độc phụ, cho nên thân phận kế thất này nàng tránh không kịp. Di mẫu vì nàng khắp nơi xu nịnh đại phu nhân cùng tam phu nhân, chính là muốn cho nàng tìm một gia đình tốt, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Trong nhà cũng muốn thay đổi môn đình, cũng không thể vẫn làm thương hộ. Hiện giờ mấy ca ca đều đang cố gắng đọc sách, nàng tự nhiên là muốn góp chút sức lực cho gia đình, chỉ là một nữ tử khuê phòng như nàng có thể có biện pháp gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể gả cho cao môn. Làm chính thê là trăm triệu lần không dám nghĩ, nhưng là nếu đều là muốn làm thiếp, tự nhiên muốn chọn môn đệ cao nhân gia. Khắp thiên hạ phú quý nhất gia đình đều ở kinh thành, cho nên kinh thành nàng nhất định phải đi. Về phần tại sao lại chọn chúng tam cô nương hỗ trợ, thứ nhất là bởi vì tam cô nương thiếu bạc, thứ hai. Tính tình đại cô nương kia người người khen dịu dàng đoan trang, nhưng muội muội một mẫu đồng bào bị mẫu thân hà khắc, nàng nếu là thật tâm thiện, như thế nào không thể ở trước mặt tam phu nhân chu toàn. Bởi vậy có thể thấy được, vị này là cái mặt ngọt ngào khổ, người như vậy, chỉ sợ chính mình tốn rất nhiều bạc. Cuối cùng cũng sẽ không thành sự, không công tiện nghi nàng. Nhưng thật ra tam cô nương thấy làm việc rất có kết cấu, tam phu nhân không thích nàng, nàng ngoại trừ làm đủ quy củ, căn bản sẽ không đi trước mặt tam phu nhân khẩn cầu cái gì. Người như vậy có cốt khí, người có cốt khí nói ra khẳng định có phân lượng, cho dù là sự tình không làm được, nàng coi như bạc làm tiêu vặt cho tam cô nương. Lại nói, chuyện này không thành, trước tiên kết cái thiện duyên. Về sau chưa chắc sẽ không có chuyện khác lui tới, tóm lại nàng không thiệt thòi. Bên kia, Tống Vân Chiêu không nghĩ tới ngân phiếu cơ nhiên sẽ có 2.000 lượng, đây không chỉ là đại thủ bút, quả thực là hào vô nhân tính, Tạ gia quả nhiên có tiền a, nàng là một người có lương tâm, thu một số tiền lớn tự nhiên phải làm việc. Tống Vân Chiêu đảo mắt, gọi Thiến Thảo vào nói, không phải em có quan hệ tốt với Mỉm Cười sao, đưa lời cho cô ấy, Thiến Thảo vội nói. Cô nương, Mỉm Cười cùng nô tỳ hào cũng bất quá là muốn hỏi thăm chuyện trong viện chúng ta, nô tỳ cũng không nói thật với nàng. Biết ngươi trung thành, ngươi đem chuyện biểu cô nương tới chỗ ta nói cho nàng nghe, liền nói ta cùng biểu cô nương ầm ĩ rất là không vui. Thiến Thảo vẻ mặt mơ hồ, cô nương, vì sao phải nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chỉ cần đi làm, nếu Hàm Tiếu hỏi ngươi vì chuyện gì náo loạn không thoải mái. Ngươi liền nói với nàng biểu cô nương tìm ta là muốn cùng lên kinh, bị ta hung hăng châm chọc một trận đem nhân khí đi. Thiến Thảo, cô nương bôi nhọ mình như vậy, thật đúng là xuống tay được. Thiến Thảo đi rồi, Tống Vân Chiêu lại đem Hàng Hương gọi tới. Nhị bá mẫu tới tìm đại bá mẫu cùng mẫu thân sự tình, bên ngoài đều biết. Hàng Hương nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, bình thường cũng có qua lại, nhưng chưa chắc biết nhị phu nhân vì cái gì mà đi. Tống Vân Chiêu cong mắt, chúng ta đều là người tốt, bạc của nhị bá mẫu cũng không thể xài vô ích không nghe được. Đi, đem chuyện nhị bá mẫu vì muốn biểu cô nương đi theo lên kinh, tặng hậu lễ cho đại bá mẫu và mẫu thân truyền ra ngoài. Hàng Hương vừa nghe đầu tiên là cả kinh, lập tức nóng nảy. Cô nương, lời như vậy sao có thể truyền, nếu bị phu nhân biết thì không được. Người sợ cái gì, nha đầu bà tử trong viện phu nhân nhiều như vậy. Luôn có mấy cái miệng không phải. Cô nương đây là muốn cái kia, mượn cái gì đao cái gì tới. Nhưng là chủ ý này không sai, phu nhân trong viện cái kia mấy cái móng nhỏ nhìn phu nhân không thích tam cô nương, ngày thường cũng không ít làm khó các nàng, nên để cho các nàng biết chút lợi hại. Còn có một điểm Tống Vân Chiêu không nói, hai bên đều thu tiền, nhưng chưa chắc sẽ làm việc, các nàng sẽ cho rằng đối phương chỉ muốn thu bạc không chịu làm việc, cố ý thả tin tức ra ép đối phương làm. Đại phu nhân cùng thái thị đều là tư tâm rất nặng người, muốn thúc đẩy Tạ Lâm Lang chuyện này, để cho các nàng lẫn nhau cắn xé là tốt rồi. Đầu tiên là Tống Thanh Hạm bên kia từ trong miệng mỉm cười biết chuyện Tạ Lâm Lang đi tìm Tống Vân Chiêu, nàng tự nhiên không muốn Tạ Lâm Lang cùng muội muội quan hệ thân cận, dù sao Tạ gia có tiền, nếu cùng Tống Vân Chiêu thân cận, đối với nàng cũng không phải chuyện tốt gì. Cách chương